Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1023, Điển Vi chiến Trương Phi, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.